Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 626, sẽ có người đến lấy đầu của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già La Phạm Thượng Sư lắc đầu, nhẹ nhàng nói, Tống tướng quân, hãy dừng tay đi, việc này vô ích. Trong một khoảnh khắc, kiếm khí bắt đầu phát tán, trên mặt đất, từng chuôi kiếm màu vàng cát lơ lửng, tập trung lại. Thượng Sư Già La Phạm nhảy xuống từ trên tường thành, phát ra một âm thanh đương, mạnh mẽ, và ánh kim quang bừng lên. A-di-đà Phật, hắn nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn Trương Vân Phong và bình tĩnh nói, Trương Thiếu Hiệp, người không cần tham gia vào. Chuyện này, sao không rút lui đi? Người mới chỉ đạt đến trình độ thiên nhân, ta không muốn coi thường ngươi. Nếu ngươi muốn gia nhập mật tông của chúng ta có thể dẫn ngươi gặp tác. Nam Triệt Thượng Sư, đối với hắn, không cần thiết phải chiến đấu với Trương Vân Phong. Mục tiêu chính của hắn là Lâm Mang. Có lẽ Lâm Mang cố ý để Trương Vân Phong đến làm giảm sức lực của hắn, để có cơ hội tận dụng tình huống. Trương Vân Phong nhẹ nhàng cười cười, cầm kiếm tiến lên và chậm rãi nói. Ta là người Hán, nơi các ngươi đang đặt chân đến là đất của người Hán. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Trương Vân Phong, kiếm khách Đại Minh, xin hãy chỉ giáo. Kiếm vung lên, tiếng gió gào thét. Trong chốc lát, tiếng kiếm vang vọng đến tận mây xanh, quanh quẩn bên tai mỏi. Người, hình ảnh của Trương Vân Phong biến mất trong không khí, một kiếm tựa như đến từ phương Tây, bầu trời, trong nháy mắt như bị hàng vô số ảnh kiếm bao phủ. Vô số kiếm ý cuối cùng hợp lại thành một kiếm. Kiếm này phát ra toàn bộ lực lượng của hắn, kể từ khi bước vào thiên nhân cảnh, đây là lần đầu tiên hắn phát động một kiếm toàn lực. Một đóa hoa sen nở rộ dưới kiếm quang, ao ước một bức tranh kiếm quang thông thiên. Vân hải cuồn cuộn, khí kiếm hùng vĩ mênh mông ập xuống. Nét mặt Già La Phạm thoáng hiện vẻ kinh hãi. Hai tay hắn ta chắp trước ngực, quanh thân tỏa sáng hào quang của Phật, từng viên Phật ấn được ngưng tụ và xoay vòng quanh thân. Bóng dáng một vị thần pháp tướng hiện lên, thu hút sức mạnh mênh mông của thiên địa. Sức mạnh của Già La Phạm bùng nổ, trong chớp mắt kích động bầu trời và đất, thu hút nguồn năng lượng vô tận của thiên địa vào trong cơ thể. Phép thuật lớn của mật tông, trong phút chốc, một Phật ấn khổng lồ, rộng hàng chục trượng, màu vàng óng ánh, đánh về phía Trương Vân Phong. Sức mạnh ghê gớm khiến mọi người trên tường thành sợ hãi tột cùng. Bầu không khí như cơn bão hoang dã, quét tung mọi thứ, làm bay nhiều người lên không trung. Một trường có thể lay chuyển trời đất, âm thanh nổ vang liên tục. Trong phạm vi trăm trường, mọi thứ cứ như tận thế, sức ép vô hạn đè nén xuống, oanh, kiếm khí và Phật ấn va chạm, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nổ vang đến tai mọi người, khiến tai họ như muốn vỡ tung, trời và đất chấn động, mặt đất nứt toác, cả pháo đài thần mộc cũng rung chuyển dữ dội, vết nứt trên tường thành lan rộng, mặt đất nứt ra thành khe rãnh. Trong làn bụi mù, một vòng kiếm quang bất ngờ sáng lên. Sức mạnh của thiên địa tập trung, phá vỡ những tia sáng Phật quang còn sót lại. Phốc, Thượng Sư Già La Phạm đột nhiên ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi. Bụi mù dần tan, Trương Vân Phong, tay cầm kiếm, bước tới. Áo bào của hắn, trước đây tinh tươm, giờ đã dính đầy máu tươi, tay cầm kiếm nhẹ run. Sắc mặt của Già La Phạm Thượng Sư trắng bệch, hắn nói lạnh lùng. Trương Vân Phong, ngươi thực sự muốn tiếp tục chiến đấu sao? Đáng giá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vân Phong không nói gì, tiếp tục bước về phía Già La Phạm. Kiếm ứng một lần nữa bắt đầu tập trung. Già La Phạm Thượng Sư không cam lòng nhìn Trương Vân Phong, nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu và thấp giọng nói. Trương Thiếu Hiệp xứng đáng với danh hiệu hiệp sĩ. Ta cảm phục, xin mời. Hắn tránh ra, lau đi máu ở khóe miệng. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù có thể thắng, cuối cùng cũng sẽ là một chiến thắng thảm. Hắn không muốn tiếp tục chiến đấu đến chết với Trương Vân Phong, không có lý do gì để liều lĩnh. Trương Vân Phong nhìn hắn, thu kiếm và bước chậm về phía tường thành. Tống Thắng Đào, với khuôn mặt đầy giận dữ, có ý ngăn cản, nhưng sau khi chứng kiến tình huống vừa rồi, không thể nào lớn tiếng lên mà phản đối. Trương Vân Phong cởi dây thừng, nhìn Tống Thắng Đào và nói một cách thản nhiên, tìm cho ta một chiếc xe ba gác. Tống Thắng Đào trông có vẻ âm trầm, ánh mắt của Trương Vân Phong trở nên sắc bén. Sau một khoảnh khắc im lặng, Tống Thắng Đào nhìn về phía binh sĩ đứng sau và ra lệnh đi tìm xe ba gác. Nhanh chóng, một số binh sĩ đã đẩy đến một chiếc xe ba gác. Trương Vân Phong đặt xác các cầm y vệ lên xe ba gác, kéo xe và từ từ rời đi. Trong ánh chiều tà, dần dần biến mất trong làn cát bụi. Ha ha, trong lúc đó, tiếng cười vang lên từ phía xa. Thượng sư, hãy giữ lấy đầu của mình nhé, rất sớm sẽ có người đến để lấy nó. Nhìn theo bóng dáng Trương Vân Phong khuất xa, Tống Thắng Đào với vẻ mặt âm u nói, thượng sư, chúng ta thật sự cứ để hắn đi như vậy ư, vương gia đã hướng dẫn như thế nào? Già La Phạc, với ánh mắt sắc lạnh, trả lời bình tĩnh. Người muốn đuổi theo, ư, họ chỉ là hợp tác với Hao Bái, không phải là đến để hy sinh mạng sống của mình cho Hao Bái. Tống Thắng Đào, với vẻ mặt chán chường, cười trừ một cách xấu hổ. Cách Trương.